Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, Drop of Poison những giọt độc. Cassie không biết Seisan đã trộn thứ gì vào rượu, nhưng hiệu quả thực sự nham hiểm. Cô cảm thấy choáng váng, như thể đầu cô đang quay cuồng. Mặc dù không phải vậy, cơ thể cô cảm thấy quá nhạy cảm. Nhưng đồng thời lại uể oải và khó kiểm soát. Cô chỉ có thể cố gắng không loạng choạng khi bước một bước. Nó gần giống như cô đang say. Thực ra, Cassie sẽ không biết vì cô chưa bao giờ say trước đây. Cô chưa từng nếm rượu trước khi trở thành một awaken, thức tỉnh. Và sau đó, cơ thể cô quá xẻo dai để dễ dàng bị say. Ký ức của những người bị ảnh hưởng bởi các chất kích thích thường lộn xộn và khó hiểu. Trong khi khả năng thăng hoa của cô chỉ cho phép cô truy cập vào các giác quan của dấu ấn, chứ không phải tâm trí của họ. Vì vậy, cô chỉ có thể tưởng tượng, nếu đó là cảm giác say, cô không muốn nó. A hát, thật kinh tởm, tệ hơn nhiều so với tình trạng choáng váng của cô là thực tế là linh hồn của cô cũng ở trong tình trạng tương tự. Đó là lý do tại sao loại thuốc kỳ lạ mà Seisan đã bắt cô uống lại đáng sợ và nham hiểm đến vậy. Cassie hầu như không thể kiểm soát aspect của mình. Trên thực tế, cô không chắc liệu mình có thể kiểm soát nó hay không. Cố gắng kích hoạt khả năng aspect của mình khiến cô chóng mặt. Và thông tin cô nhận được từ chúng tốt nhất là rời rạc. Và tệ nhất là không đáng tin. Cô cũng không thể nắm bắt được tinh chất của mình. Giờ đây nó chảy tự do và từ chối tuân theo ý muốn của cô. Cô thậm chí không thể kéo dây buộc của mình và trở về thế giới thức tỉnh. Nó vẫn ở đó, đâu đó trong linh hồn cô. Có lẽ vậy, nhưng cô không thể cảm nhận được nó. Thật xảo quyệt. Gia tộc hoàng gia của S9 Wood Domain, lãnh địa kiếm, có kiến thức sâu rộng về ma thuật rune và có nhiều thợ thủ công có năng lực. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ có thể tạo ra những vật giam cầm có khả năng giam giữ Awaken, thức tỉnh, Ascended, thăng hoa, và thậm chí cả sen, như cái lồng trong đền đêm nơi cô suýt xê hết trong cô độc. Hoặc phòng giam nơi Master Orum bị giam giữ, thẩm vấn và cuối cùng bị giết. Gia tộc Song không phải là không biết gì về ma thuật Rune. Tất nhiên, nhưng thành tựu của họ khiêm tốn hơn nhiều. Khi Song đã không nổi lên cho đến khi các gia đình Awaken, thức tỉnh, vĩ đại đầu tiên đã được thành lập vững chắc. Xét cho cùng là vậy. Vì vậy nền tảng của gia tộc bà ta không tốt. Tuy nhiên, có vẻ như Song có cách giải quyết vấn đề của riêng họ. Cassie không biết mình đã uống loại độc dược thần bí nào. Nhưng hiệu quả của nó không hề thua kém một cái lồng được tạo ra bởi các thợ rèn rune của gia tộc Valor. Trên thực tế, ở một số khía cạnh, nó còn vượt trội hơn. Ví dụ, cô có thể được di chuyển tự do. Seisan đã cho cô đủ thời gian để ăn xong bữa. Sau đó ngay lập tức đưa cô đi khỏi Leather Crossing, giao lộ nhỏ, cô ta cũng chùm một cái túi lên đầu Cassie, khá là không trang trọng. Rõ ràng, cái túi không phải để che khuất tầm nhìn của cô. Cassie bị mù, và bây giờ cô không thể sử dụng aspect của mình. Cô gần như bất lực như một người mù trần tục. Thay vào đó, cái túi là để ngăn người khác nhìn thấy cô. Xét cho cùng, Cassie đáng lẽ đã chết. Gia tộc Song có thể cảnh giác với âm mưu của cô, nhưng họ thấy lợi thế của việc duy trì phần đó trong sự lừa dối của cô. Ít nhất là vậy, cái túi là một công cụ đơn giản, nhưng đầy đủ để giữ bí mật danh tính của cô. Tuy nhiên, nó không có mùi thơm và nhanh chóng biến thành một cái lò dưới ánh sáng rực rỡ của God Grave, khiến cô khó thở. Cassie chịu đựng sự khó chịu trong im lặng, đánh giá bằng mùi hương, âm thanh và sự hiện diện tinh tế. Seisan đã đến trên lưng một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị Beastmaster bắt giữ. Bây giờ, cả hai người họ đang đứng trên mai của nó khi con vật chạy trên đồng bằng xương. Họ có lẽ đang hướng đến Greater Crossing Stronghold, đại thành trì giao lộ, nơi Cassie sẽ có một buổi tiếp kiến với nữ hoàng. Xương sườn thứ nhất phía tây, nơi Lesser Crossing, giao lộ nhỏ, tọa lạc, không quá xa Greater Crossing, giao lộ lớn, tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn về độ cao giữa chúng, cũng như một vực thảm rộng lớn. Vì vậy, để đi lên đồng bằng xương đòn, người ta phải đi về phía tây, sử dụng một loạt thang máy do gia tộc Song xây dựng, và sau đó quay trở lại phía đông. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, rất nhanh, nhưng nó vẫn sẽ mất một thời gian dài để đến đích. Hoặc Cassie đã nghĩ như vậy trước khi con thú nhảy lên, và cô đột nhiên bị choáng ngợp bởi cảm giác không trọng lượng. Sau đó, mai của nó di chuyển bên dưới cô, và cô nghe thấy một âm thanh xào xạc lớn, như thể một con chuồn chuồn đang đập cánh. Chúng ta đang bay. Vậy ra, đó là cách Jason đến sớm như vậy. Cassie gửi ít thời gian hơn cô hy vọng. Sau khi im lặng một lúc, cô nói, bao nhiêu handmaiden, thị nữ, của cô đã chết trong cuộc chiến này. Jason dường như quay đầu lại, quan sát cô. Cuối cùng, cô trả lời một cách trung lập. Hai, có một khoảng dừng ngắn. Và cô nói thêm với một chút do dự nhỏ nhất trong giọng nói. Đáng lẽ đã là ba, nếu không có Nephis. Cassie mỉm cười cay đắng. Tôi đã mất 7 Firekeeper, người giữ lửa. Cô tự hỏi giọng nói của mình nghe như thế nào, bị bóp nghẹt bởi chiếc túi giày. A hát, ít nhất không có chị em nào của cô chết. Cô thật may mắn. Jason im lặng một lúc. Cô đã sai. Cassie nhướng mày, rồi nhớ ra rằng Jason không thể nhìn thấy mặt cô. Đó có phải là cảm giác của mọi người khi họ nói chuyện với cô không? Ý cô là sao? Cuối cùng, giọng nói của Jason phản bội một cảm giác cay đắng, được tô vẽ bởi một bảng màu cảm xúc tối hơn nhiều so với vẻ lộng lẫy rực rỡ của những sắc thái thông thường của cô. Tôi có nhiều chị em hơn mọi người thường nhớ. Không ai trong số 7 người chúng tôi đã đạt đến siêu việt chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không mất ai. Cassie im lặng một lúc, giả vờ ngạc nhiên trước tin tức. Tất nhiên, cô biết Kỳ Song có bao nhiêu con gái nuôi, rank của họ là gì, và ai trong số họ đã chết trong chiến tranh. Jason dường như nghĩ rằng mục tiêu của Cassie là có được một buổi tiếp kiến với nữ hoàng. Vì bất kỳ lý do gì, có lẽ là để đạt được một thỏa thuận, hoặc thậm chí thử một điều gì đó táo bạo và không khôn ngoan. Nhưng cô ta đã sai. Cassie muốn nói chuyện với nữ hoàng, nhưng mục tiêu thực sự của cô đã nằm trong tầm tay cô. Đó chính là Jason. Jason đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của cô, và Cassie đang trả ơn. Mỗi lời nói được lựa chọn cẩn thận mà cô nói ra là một giọt độc. Cô chỉ cần phải tinh tế về nó, để mục tiêu của cô vẫn không hay biết gì, và để đến khi chất độc của cô phát huy tác dụng, thì đã quá muộn để dùng thuốc giải độc. Mục tiêu của Cassie trong trại của Song Army, quân đoàn Song, là khiến các con gái của Kỳ Song chống lại mẹ của họ, loại bỏ họ khỏi domain, lãnh địa của bà ta khi đến thời điểm chọn phe. Hết chương.